anh vốn muốn làm bộ mất trí nhớ, chờ Khương Trì. Không cẩn thận, phát hiện ra sự tồn tại của anh sẽ chủ động tới tìm anh. Như vậy anh sẽ tránh được quá trình giải thích tại sao mình lại lừa gạt cô. Nhưng giống như Khương Trì mới vừa nghe được tên của anh đã kích động không thể kiểm soát. Trì Triệt chỉ ở trên giường nhịn hai ngày liền nhịn không nổi nữa. Lập tức gửi thư mời đến nhà họ Khương. Anh mặc kệ, chết thì chết đi. Mặc kệ Khương Trì muốn trừng phạt anh như thế nào, mắng chửi anh như thế nào, anh cũng đều chấp nhận. Cho dù cô có trừng phạt anh như thế nào, cũng không khiến anh đau khổ bằng việc không được gặp cô sớm hơn. Không đợi được đến thời gian đã hẹn, thư mời vừa mới gửi đi được vài tiếng, người con gái anh yêu thương đã xuống đến tận cửa. Cô làm tóc, trang điểm xinh đẹp, mặc một bộ trang phục tinh xảo nhưng lại quên thay giày. Thế này cô đi một đôi dép bông trong nhà hình thỏ trắng đi ra ngoài. Đến khi thấy tầm mắt của anh vẫn luôn dừng lại ở trên chân mình, cô mới phát hiện thì ra mình quên không thay giày. Mặt cô liền trắng bệch, không xong rồi, để lại ấn tượng đầu tiên quá kém. Trì Triệt liếc mắt một cái liền nhìn thấu suy nghĩ hiện giờ của cô. Có thể là không đành lòng thấy cô quẫn bách, cũng có thể là không chờ nổi nữa, không còn kiên nhẫn để tiếp tục trải qua một lần gặp gỡ làm quen và tán tỉnh nhau nữa. Trì Triệt liền thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện với Khương Trì ngay tại lúc ấy. Khương Trì nghe thấy anh nói anh vẫn còn ký ức khi ở trong sách, vui sướng đến mức hai mắt đều tỏa sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đến khi nghe được anh giải thích lý do mình gạt cô, đôi mắt ấy lại tăng thêm vài phần sát ý, đi đăng ký trước đã, đăng ký xong em sẽ xử lý anh sau. Khương Trì cười lạnh nhéo eo Trì Triệt không hề cảm thấy hoảng hốt, thậm chí còn có cảm giác an tâm vô cùng. Anh sợ nhất chính là Khương Trì sẽ bởi vì anh gạt cô mà tức không thèm nhìn mặt anh, không thèm yêu anh nữa. Nhưng Khương Trì lại đăng ký xong mới chậm rãi tính sổ, vậy là được rồi. Kế tiếp cho dù cô có trừng phạt anh như thế nào, anh cũng sẽ cười lớn mà thản nhiên tiếp nhận. Trì tiên sinh đã đánh giá quá năng lực tiếp nhận của mình. Khương Trì trả thù tàn nhẫn vô cùng, nhưng sự trả thù này phải đến khi kết hôn xong mới có thể thi hành. Cô đuổi Trì tiên sinh vừa mới cưới ra khỏi phòng ngủ, hạ lệnh trong vòng một năm không được ngủ cùng một phòng với cô. Không chỉ có vậy, cô còn mỗi ngày đều mua một bộ áo ngủ về thay ra, rồi lượn đi lượn lại trước mặt anh, bày ra các loại tư thế mê người vô cùng ca một trên thích, sau đó hỏi anh. Chồng ơi, có đẹp không? Đẹp, thật sự rất đẹp. Hai mắt Trì Triệt dán chặt lên người cô, nhưng anh chỉ có thể nhìn không thể sờ. Quá tra tấn. Bởi vì Khương Trì trừng phạt Trì Triệt, bắt anh ngủ sofa suốt một năm, cho nên Yểu Yểu sinh ra cũng chậm một năm, đến năm thứ hai sau khi hai người kết hôn mới Khương Trì mới sinh ra Yểu Yểu. Nhìn khuôn mặt đứa bé mới sinh giống hệt như trong trí nhớ, hai người đều vui vẻ vô cùng. Trước khi đứa bé ra đời, bọn họ vẫn luôn lo lắng, lỡ như là bé trai thì phải làm sao, hoặc là một đứa bé gái khác hoàn toàn với Yểu Yểu thì phải làm gì bây giờ. Bọn họ sẽ cảm thấy rất có lỗi với Yểu Yểu. May mà không hề xảy ra những tình huống này. Con của bọn họ vẫn là con gái, hơn nữa còn giống y hệt Yểu Yểu của bọn họ. Thật tốt biết mấy, chỉ là đáng tiếc Lệ Chi và Cố Nhị không tồn tại ở thế giới này. Khương chỉ từng cho người đi hỏi thăm tin tức về Lệ Chi và Cố Duyên Hiệt, nhưng tìm suốt mấy năm nay, dùng đủ loại thủ đoạn, tiêu tốn không ít tiền của, vẫn không tìm được một chút manh mối nào. Hình như hai người bọn họ chỉ là nhân vật trong sách. Khương Trì đã buồn vì chuyện này rất lâu, Trì Triệt cổ vũ cô đi ra ngoài kết bạn. Lỡ gặp được một cô gái cũng tốt như Lệ Chi thì sao? Anh nói đúng, cô cũng biết, nhưng cô chính là không muốn kết bạn mới. Lệ Chi giống như bạch nguyệt quang của cuộc đời cô không chỉ cảm thấy ngoại trừ Lệ Chi, ai cũng đều không được, mà thậm chí chỉ cần nhắc đến chuyện kết bạn mới, cô đều sẽ tỏ ra bực bội. Điều em buồn bực chính là, Lệ Chi và Cố Nhị không tồn tại, chẳng khác nào Cố Hoài Chi cũng không tồn tại. Vậy Yểu Yểu của chúng ta nên gả cho ai đây? Cô tùy tiện nói bừa một lý do, rời đi trọng điểm. Khiến cho Trì Triệt đang chơi đùa với con gái trợn mắt khinh thường, nhỏ giọng nói thầm. Vừa hay đổi con rể, vốn dĩ anh cũng không thích tiểu tử Cố Hoài Chi kia. Anh nói gì cơ? Khương chỉ không nghe rõ. Không có gì. Anh chỉ cảm thấy bây giờ em nghĩ đến chuyện này có hơi sớm. Trì Triệt cầm tay con gái vẫy vẫy với Khương Trì. Yểu Yểu còn chưa đầy một tuổi đâu. Thời gian lại trôi qua thêm mấy năm.